Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2030. Góc truyện audio.com. Tân nhị công tử một mặt phẫn nộ. Là ai? Là ai? Tân nhị công tử hiện tại không riêng gì muốn giết người kia, còn muốn tự mình chặt cho trò ăn. Tân tam công tử thì là khó mà tiếp nhận. Một bộ nhận trọng đại đả kích. Vẻ mặt hốt hoảng, Trầm Mộc Bạch đương nhiên là không có khả năng nói ra. Cô quả thực nhảy vào trong Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Mà ở trong mắt ân nhị công tử, cảm thấy là tứ đệ nhà mình không chịu đem người khai ra. Duy nhất giải thích chính là, tứ đệ nhà mình cũng đối người kia có tình ý, không còn có sự thật so với cái này càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Ân nhị công tử lập tức cảm giác mình già đi 10 tuổi. Ân nhị công tử cuối cùng hiểu cha vì sao mỗi lần nổi giận đem bọn hắn đánh cho đến chết tâm tình. Cái kia cũng là yêu. Một bộ thần sắc cha chết là thế nào? Cha các ngươi còn chưa có chết đâu. Ân đại nhân đến một lần liền nhìn thấy bộ thần sắc cực kỳ bi thương này. Thái Dương nhịn không được nhảy lên. Ân tam công tử nước mắt rốt cục ngăn không được rớt xuống. Cha, cha, Ân tam công tử thật sự là quá tức giận, quá thương tâm. Ân tam công tử đã làm xong chuẩn bị tứ đệ về sau sẽ cùng một nữ tử cùng một chỗ. Có thể, nhưng hôm nay tứ đệ lại cùng một cái nam tử. Mình còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận nha. Ân đại nhân đen mặt, khóc cái gì khóc, Ân tam công tử bị dọa đến nước mắt nén trở về. Nhưng là nghĩ đến tứ đệ muốn trở thành của nam tử khác. Lại nhịn không được buồn từ đó đến. Còn không phải bởi vì, Ân nhị công tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian đạp cái mông Ân tam một cước. Ân tam công tử lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu là cha biết, tứ đệ chỉ sợ cũng thật muốn bị đánh chết. Lúc này mới ấp úng nói. Bởi vì cha đánh quá đau. Ân đại nhân bị chọc giận quá mà cười lên. Các ngươi không nên bị đánh. Ân nhị công tử Ân tam công tử gà con mổ thóc. Nên đánh, các ngươi hôm nay vì sao không so được miệng. Chẳng lẽ là có chuyện gì gạt lão phu. Ân đại nhân tại trên người ba người lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng đứng ở trên người tiểu nhi tử, cùng Ngọc Nhi có quan hệ, ba người mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng vẫn là phí chín châu sức lực bỏ đi Ân đại nhân lo nghĩ. Đợi thời điểm đứng dậy trở về phòng, Ân nhị công tử nói, cái dã nam nhân này, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt tới. Ân tam công tử gật đầu nói, đây là nhất định phải. Nhị ca, Ân tam công tử nghĩ nghĩ. Thế nhưng là bắt tới về sau, chúng ta lại nên làm cái gì? Tự nhiên là muốn để hắn hối hận nhận biết tư đệ. Ân nhị công tử tàn bạo nói, Ân tam công tử gật đầu. Nhị ca, người từ trước đến nay có chú ý nhất. Ân nhị công tử trong lòng cười lạnh liên tục. Bất quá việc này không thể để cho đại ca biết rõ. Ân tam công tử nói, vì sao nha, Ân nhị công tử? Chuyện này tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Huynh đệ ruột cũng là như thế. Ân tam công tử, thế nhưng là đại ca ngay tại trước mặt xem chúng ta nha. Ân nhị công tử, chuyện gì không thể để cho ta biết được. Ân đại công tử lạnh lùng nhìn hai người. Ân nhị công tử tỉnh táo nói. Đại ca vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Ngươi tới nói, Ân đại công tử nhìn về phía Ân tam công tử. Ân tam công tử chống đỡ không được, dù sao từ trước đến nay đều là đại ca định đoạt. Thế là đem sự tình chân tướng nói ra, Ân đại công tử sầm mặt lại rồi, mạnh mẽ bóp nát một miếng gỗ bên cạnh, Ân tam công tử kinh hãi, vội vàng trốn đến sau lưng nhị ca nhà mình. Đại ca nhà mình tức giận lên, trừ bỏ tứ đệ, lục thân không nhận, Ân nhị công tử, xem đi. Ta đều nói đại ca vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Ân đại công tử híp híp mắt. A, vô luận hắn là ai? Ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đại ca muốn như thế nào? Ân nhị công tử cũng không khỏi có chút run như cầy sấy. Ân đại công tử vân đạm phong khinh nói. Tự nhiên là để cho hắn không thể giao hợp. Ân nhị công tử, Ân tam công tử, quả nhiên vẫn là đại ca hung ác. Khách chương.